Chương 25. Nhà tiên tri bị nghe trộm. Chuyện Harry Potter đang hẹn hò với Ginny Weasley dường như khiến nhiều người quan tâm, phần đông là các cô gái. Vậy mà Harry thấy mình tỉnh bơ một cách mới mẻ và vui vẻ đối với những chuyện ngồi lê đôi mắt trong mấy tuần tiếp theo sau đó. Nói cho cùng, thế là đã khá hơn rồi, được thiên hạ bàn tán về cái điều đang làm cho nó hạnh phúc hơn bao giờ hết. Còn hơn là bị thiên hạ bàn tán về việc nó can dự vào những cảnh trùng rợn của pháp thuật hắc ám. Anh sẽ thấy là bà con chép được chuyện hay ho hơn để tán gẫu rồi đây, Ginny nói. Cô bé đang ngồi trên sàn phòng sinh hoạt chung, tựa lưng vào chân Harry và đọc tờ nhật báo tiên tri. Ba giám mục tấn công trong vòng một tuần lễ, và Rominda Van chỉ làm được có mỗi việc là hỏi em xem có đúng là anh xăm hình con bằng mã ngang ngực không. Ron và Hermione cùng phá ra cười. Harry phớt lờ tụi nó. Em nói với cổ thế nào? Em nói với nó là con đuôi sừng Hungary, Ginny nói và lơ đãng lật tờ báo. Nhiều nam tính hơn. Cảm ơn em, Harry nói, toét miệng cười. Và em nói với cổ Ron xăm cái gì? Một con bông thoa lùng, nhưng em không nói ở đâu. Ron quắt mắt đổ quậu, trong khi Hermione bò lăn ra cười. Coi chừng, nó nói, vừa chỉ vào Harry và Ginny vẻ cảnh cáo. Chỉ vì tao cho phép không có nghĩa là tao không thể rút phép. Anh cho phép hả? Ginny giễu cợt. Anh bắt đầu cho phép em làm điều gì đó từ hồi nào vậy? Dù sao thì chính anh đã nói là chẳng thà em thích Harry còn hơn Michael hay Dean mà. Ừ, thà là như vậy, Ron miễn cưỡng nói. Và cho tới khi nào hai đứa không làm chuyện hôn hít nhau nơi công cộng. Đồ đạo đức giả thúi quắc. Vậy chứ anh với Lavender thì sao? Ở nơi nào cũng quấn lấy nhau như một cặp lương thì sao? Ginny dặn lại. Nhưng sự kiên nhẫn của Ron không bị thử thách nhiều khi tụi nó bước sang tháng 6. Bởi vì thời gian cho Harry và Ginny ở bên nhau càng lúc càng thu lại. Kỳ thi pháp thuật thượng đẳng của Ginny đang đến gần. Và cô bé vì vậy buộc lòng phải thức rất khuya để ôn bài. Vào một trong những buổi thức khuya đó, Ginny rút vô thư viện và Harry ngồi bên cạnh cửa sổ trong phòng sinh hoạt chung. Lẽ ra phải đang làm cho xong bài tập dược thảo học, nhưng thực tế thì nó đang sống lại một tiếng đồng hồ đặc biệt hạnh phúc mà nó đã trải qua cùng Ginny bên hồ nước vào giờ ăn trưa. Hermione thả mình xuống cái ghế giữa nó và Ron với một vẻ mặt quả quyết khó chịu. Mình muốn nói chuyện với bồ Harry à? Vì chuyện gì? Harry nghi ngờ hỏi. Mới ngày hôm trước, Hermione đã kêu nó đừng có chi phối tâm trí Ginny, trong khi cô bé lẽ ra phải dùng hết tâm trí chuẩn bị cho kỳ thi. Cái gọi là hoàng tử lai ấy. Ôi đừng khơi lại nữa, nó rền rĩ. Bồ làm ơn bỏ chuyện đó đi có được không? Nó vẫn chưa dám quay trở lại phòng theo yêu cầu để lấy lại cuốn sách, và vì vậy mà việc học môn độc dược của nó bị sa sút. Mặc dù thầy Slughorn, người tán thành Ginny, đã bông đùa đổ thừa chuyện này là tại Harry đang mắc bệnh yêu. Nhưng Harry chắc chắn là thầy Snape chưa từ bỏ ý định chiếm lấy cuốn sách của hoàng tử, và nó quyết tâm để yên cuốn sách ở chỗ cất giấu trong khi thầy Snape vẫn còn đang cảnh giác. Mình không bỏ, Hermione kiên quyết nói, cho đến khi bồ chịu nghe mình. Đây, mình đã cố gắng tìm ra được một chút về kẻ có thể coi chuyện phát minh ra ma thuật hắc ám như một thú tiêu khiển. Anh ta đâu có làm chuyện đó để tiêu khiển. Anh ta hả? Ai nói đó là một anh chứ? Tụi mình đã nói chuyện này rồi, Harry cấu kỉnh nói. Hoàng tử Hermione à, hoàng tử mà. Đúng, Hermione nói. Hai má cô bé ửng đỏ lên khi rút từ trong túi ra một mảnh giấy in rất cũ và dằn nó xuống bàn trước mặt Harry. Nhìn cái này coi, nhìn tấm hình coi. Harry cầm miếng giấy nhăn nhúm lên và chăm chú nhìn vào bức ảnh nhúc nhích đã ố vàng theo thời gian. Ron cũng chồm tới để nhìn ké. Bức ảnh cho thấy một cô gái ốm nhom chừng 15 tuổi. Cô bé không được xinh cho lắm, trông vừa cau có vừa đầu rỉ với đôi mày dày và một bộ mặt dài sọc xanh xao. Bên dưới tấm hình có ghi chú Eileen Prince, đội trưởng đội Goldstones, trường Hogwarts. Thì sao? Harry nói, liếc mắt qua mẫu tin ngắn liên quan đến tấm hình. Đó chỉ là một câu chuyện hơi tẻ nhạt về những cuộc thi đấu nội bộ trong trường. Tên của cô bé là Eileen Prince. Prince mà bộ tưởng là hoàng tử đó Harry à? Hai đứa nhìn nhau và Harry nhận ra điều mà Hermione đang cố gắng giải thích. Nó phá ra cười. Đời nào? Cái gì? Bồ cho là cô bé này là hoàng tử Lai à? Thôi đừng có giỡn nữa. Ủa? Chứ tại sao lại không thể, Harry à? Không hề có hoàng tử thực nào trong thế giới pháp thuật. Đó hoặc là một hỗn danh, một danh hiệu bịa đặt mà ai đó tự đặt cho mình, hoặc có thể đó chính là tên thật của người nào đó. Có thể lắm chứ. Không, nghe đây. Nếu, ví dụ, ba cô bé này là một pháp sư có họ Prince và má cô ta là một Mergo, thì điều đó sẽ khiến cho cổ thành một Prince Lai. Ừ, khéo lắm Hermione à. Nhưng có thể như vậy chứ. Có thể cổ sẽ tự hào là một Prince Lai chứ. Nghe đây Hermione, mình có thể nói đó không phải là một cô bé. Mình có thể nói chắc điều đó. Sự thật là bộ không tin một đứa con gái lại có thể thông minh đến như vậy. Hermione giận dữ nói, làm sao mà mình không tin con gái thông minh sau 5 năm làm bạn với bồ. Harry nói tức tối vì điều này. Ở đây là cái cách anh ta viết. Mình chỉ biết hoàng tử là một thằng, mình có thể phân biệt được. Cô bé này không dính dáng gì tới cuốn sách hết. Nhưng nhân tiện, bồ kiếm cái này ở đâu ra vậy? Thư viện. Hermione nói như có thể đoán trước được. Có toàn bộ báo tiên tri cũ trên đó. Được, mình sẽ tìm hiểu thêm về Eileen Prince nếu có thể. Cứ tự nhiên. Harry gắt gỏng nói. Nhất định. Hermione nói trong lúc đi tới cái lỗ chân dung. Và chỗ đầu tiên mà mình sẽ tìm kiếm là hồ sơ lưu của những giải thưởng độc dược. Harry quậu quọ một lúc sau khi cô bé đi mất, rồi tiếp tục ngắm bầu trời đang tối dần. Chẳng qua cô nàng không thể chấp nhận bồ giỏi hơn cô nàng môn độc dược. Ron nói vừa quay trở lại cuốn 1000 thảo mộc và nấm mốc quyền bí. Bồ có cho là mình điên không nếu muốn lấy lại cuốn sách đó? Dĩ nhiên là không. Ron nói một cách mạnh mẽ. Anh ta là một thiên tài, anh chàng hoàng tử ấy. Dù sao nếu không có viên sỏi dê thì... Ron giơ ngón tay quẹt ngang cổ đầy ngụ ý. Mình sẽ không thể ngồi đây mà bàn luận về chuyện đó, đúng không? Ý mình là mình không hề nói cái câu thần chú mà bồ ếm Malfoy là tuyệt vời. Mình cũng đâu có nói vậy. Harry nói nhanh. Nhưng mà nó đã lành lặn lại như thường, đúng không? Bình phục ngay lập tức. Ừ. Harry nói. Điều này hoàn toàn đúng. Mặc dù lương tâm nó vẫn áy náy như thường. Đó là nhờ thầy Snape. Bồ vẫn còn bị cấm túc với thầy Snape thứ bảy này hả? Ron tiếp tục. Ừ. Và thứ bảy sau, và thứ bảy sau đó nữa. Harry thở dài. Và lúc này thầy còn ám chỉ là nếu mình không làm cho hết mấy cơ hội đó trong học kỳ này thì mình sẽ phải làm tiếp vào niên học tới. Nó đang nhận ra những buổi cấm túc này hết sức khó chịu bởi vì chúng cướp đi thời gian vốn đã ít ỏi mà nó có thể gần gũi với Ginny. Thật vậy, gần đây nó thường xuyên tự hỏi không biết thầy Snape có biết chuyện này hay không bởi vì thầy cứ giữ nó lại mỗi lần một trễ hơn, trong khi lại đưa ra những xét riêng đầy chăm chọc về việc Harry để lỡ thời tiết đẹp và những cơ hội khác nhau mà thời tiết này mang lại. Harry rùng mình thoát ra khỏi hồi ức cay đắng này vì sự xuất hiện của Jimmy Pickett bên cạnh nó. Cô nàng đang cầm một cuộn giấy da. Cảm ơn nha, Jimmy. Nè, thư của thầy Dumbledore. Harry hồi hộp nói, vừa mở cuộn giấy da và liếc qua. Thầy muốn mình nếu được thì lên văn phòng của thầy ngay. Cả hai trốn mắt nhìn nhau. Mèn ơi! Ron thì thầm. Bồ không cho là thầy tìm thấy rồi chứ. Tốt nhất là mình cứ đi coi sao, đúng không? Harry nói và đứng bật dậy. Nó vội vã đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung và đi dọc theo hành lang tầng thứ bảy hết sức nhanh. Đi ngang qua chính Peeves. Con ma đang bay ngược chiều với nó, liệng những mẫu phấn dụng vào Harry theo một kiểu như mọi khi và khục khặc cười to khi lách được bùa tự vệ của Harry. Khi Peeves đã biến mất, hành lang im phăng phắc, chỉ còn 15 phút nữa là giới nghiêm. Hầu hết mọi học sinh đều đã về phòng ngủ cả rồi. Bỗng nhiên, Harry nghe một tiếng rú và một tiếng rớt mạnh. Nó đứng lại giữa chừng lắng nghe. Sao mi dám? À! Tiếng động xuất phát từ một hành lang gần đó. Harry phóng ngay về phía ấy. Cây đũa phép của nó lăm lăm trong tay. Nó hấp tấp vòng qua góc tường và thấy giáo sư Trelawney nằm sóng xoài trên sàn, đầu bị trùm bởi một trong vô số tấm khăn quàng của bà và nhiều chai rượu nâu lăn bên cạnh, có một chai bị bể. Giáo sư! Harry vội vã chạy tới trước và giúp giáo sư Trelawney đứng dậy. Một số hạt châu lóng lánh mắc vào cặp kính của bà. Bà nấc cục om sòm, vừa vuốt tóc vừa tự nhấc mình ra khỏi cánh tay đỡ đần của Harry. Thưa giáo sư, có chuyện gì vậy? Trò còn khéo hỏi. Bà nói giọng rít lên nghe nhức óc. Ta đang đi tản bộ,

thầy ấy cũng không biết được người cha và người mẹ mà hắn sẽ tiêu diệt trong cuộc lùng tìm thảm sát của hắn lại chính là những người mà thầy ấy quen biết, là cha và mẹ của con. Harry bật ra tiếng cười đau đớn. Thưa thầy, ông ấy ghét cha con như ông ấy ghét chú Sirius vậy. Không lẽ thầy không để ý đến cái cách mà những người thầy Snape ghét bị giết sao? Con không biết thầy Snape đã cảm thấy hối hận như thế nào khi thầy nhận ra cách Voldemort diễn giải lời tiên tri đâu, Harry à. Thầy tin đó là nỗi ăn năn hối hận lớn nhất đời thầy ấy, và đó là lý do thầy ấy hồi chánh. Nhưng thưa thầy, ông ta rất giỏi thuật bế quan, đúng không thầy? Harry nói, giọng của nó bây giờ run run vì cố gắng giữ cho được bình tĩnh. Và chẳng phải Voldemort đã thuyết phục được ông Snape về phe hắn ngay cả lúc này sao? Thưa thầy, làm sao thầy có thể tin chắc là ông Snape đứng về phe chúng ta? Cụ Dumbledore không nói gì trong chốc lát, trông cụ như thể đang cố gắng quyết định điều gì đó. Cuối cùng cụ nói, thầy tin chắc chắn, thầy tin tưởng thầy Severus Snape hoàn toàn. Harry thở thiệt sâu mất một lúc để cố gắng trấn tĩnh mình, nhưng chẳng hiệu quả mấy. À, con thì không. Nó nói vẫn to tiếng như trước. Ngay lúc này ông ta đang làm gì đó với Draco Malfoy ngay trước mũi thầy, mà thầy vẫn... Chúng ta đã thảo luận xong chuyện này rồi, Harry à. Cụ Dumbledore nói, và bây giờ giọng cụ lại nghiêm nghị. Thầy đã nói với con quan điểm của thầy. Thầy sắp rời khỏi trường đêm nay, và con dám cá là thầy thậm chí không hề cân nhắc rằng ông Snape và Malfoy có thể quyết định làm... Làm gì? Cụ Dumbledore hỏi, đôi mày của cụ nhướng lên. Chính xác là con nghi ngờ họ đang làm gì. Con... Họ đang làm cái gì đó? Harry nói, và tay nó nắm lại thành nắm đấm khi nó nói câu đó. Giáo sư Trelawney vừa mới ở trong phòng theo yêu cầu tìm cách giấu mấy chai rượu của cổ, và cổ nghe Malfoy hò reo mừng thành công. Nó đang cố gắng sửa cái gì đó rất nguy hiểm bên trong căn phòng ấy. Và nếu thầy hỏi con, thì con nói là cuối cùng hắn đã sửa được cái đó. Vậy mà thầy sắp rời khỏi trường mà không... Đủ rồi. Cụ Dumbledore nói, thầy nói rất điềm đạm, nhưng Harry nín thinh ngay tức thì. Nó biết cuối cùng nó đã vượt qua giới hạn vô hình. Còn nghĩ coi có lần nào trong năm học này, thầy bỏ mặc ngôi trường không được bảo vệ khi thầy vắng mặt không? Thầy chưa từng làm vậy. Đêm nay khi thầy đi, sẽ lại có thêm canh phòng cẩn mật ở đây. Xin đừng nghĩ rằng thầy không coi trọng sự an nguy của học sinh của thầy, Harry à. Con không hề nghĩ vậy. Harry nói lý nhí, hơi ngượng ngùng, nhưng cụ Dumbledore ngắt lời nó. Thầy không muốn thảo luận việc này thêm nữa. Harry nuốt lại sự phản kháng của nó, sợ là nó đã đi quá xa, sợ làm hỏng cơ hội đi cùng cụ Dumbledore. Nhưng cụ Dumbledore vẫn tiếp tục. Con có muốn đi cùng thầy đêm nay không? Dạ có. Harry nói ngay. Rất tốt. Vậy con nghe đây. Cụ Dumbledore dương thẳng lên hết chiều cao của cụ. Thầy dẫn con đi theo với một điều kiện, rằng con dâng theo tất cả những mệnh lệnh của thầy ngay tức thì, không thắc mắc gì hết. Dạ, đương nhiên. Con phải chắc chắn hiểu đúng lời thầy, Harry à. Thầy muốn nói là con phải tuân theo cả những mệnh lệnh như chạy, trốn hay trở lại. Con có hứa hay không? Con... Dạ có, dĩ nhiên. Nếu thầy bảo con trốn, con sẽ làm vậy chứ? Dạ. Nếu thầy bảo con chạy, con cũng sẽ vâng lời chứ? Dạ. Nếu thầy bảo con bỏ mặc thầy và hãy tự cứu lấy con sẽ làm đúng như lời thầy chứ? Con... Harry. Hai thầy trò nhìn nhau trong một lát. Thưa thầy, con hứa. Tốt lắm. Vậy thầy muốn con đi lấy ngay tấm áo khoác tàng hình và gặp lại thầy ở tiền sảnh trong 5 phút nữa. Cụ Dumbledore quay lưng lại để nhìn ra ngoài khung cửa sổ đang hừng hực ánh hoàng hôn. Mặt trời lúc này hắt lên quần sáng màu đỏ hồng ngọc ở phía chân trời. Từ văn phòng, Harry đi nhanh xuống cái cầu thang xoắn. Đầu óc nó bỗng nhiên sáng suốt một cách kỳ lạ. Nó biết nó phải làm gì. Ron và Hermione đang ngồi với nhau trong phòng sinh hoạt chung khi nó trở về. Thầy Dumbledore muốn gì? Hermione hỏi ngay. Harry, bộ có sao không? Cô bé lo lắng nói thêm. Mình không sao. Harry nói ngắn gọn trong lúc chạy ngang qua tụi nó. Nó phóng lên cầu thang và nhào vô phòng ngủ. Ở đó nó mở tung cái rương và lôi ra tấm bản đồ đạo tặc và cặp vớ cuộn tròn. Rồi nó lao xuống cầu thang vào phòng sinh hoạt chung.

Một phút sau, hai thầy trò quẹo qua một góc đường để vào một con đường hẻm nơi có tấm bảng đầu heo kêu có két khe khẽ, cho dù chẳng có chút gió nào. Ngược lại với quán ba cây chổi, quán rượu này dường như vắng ngắt. Chúng ta không cần phải vào quán, cụ Dumbledore lẩm bẩm, vừa liếc nhìn chung quanh. Nếu không ai nhìn thấy chúng ta đi, bây giờ con đặt bàn tay lên cánh tay thầy Harry, không cần phải nắm quá chặt, thầy chỉ hướng dẫn con thôi. Đợi tới tiếng đếm thứ ba nha. 1, 2, 3. Harry xoay người, lập tức nó có một cảm giác khủng khiếp là nó bị hút vô một cái ống cao su dày. Nó không tài nào thở được, mọi bộ phận trong cơ thể nó đều bị nén đến nỗi tưởng như quá sức chịu đựng. Và rồi đúng lúc nó tưởng nó chắc chết ngạt mất, thì cái ống hút vô hình dường như mở bung ra, và nó đang đứng trong bóng đêm mát mẻ, hít vào đầy buồng phổi không khí tươi rói mặn mà.